Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1291, Đế Vương Kiếm Hình Thảo. Ba Càng, Mị Nhi, nhanh mau đem Đông Ly Thần Kiếm cho ba ba. Ba ba có Đông Ly Thần Kiếm, liền có thể trở thành phục hưng chúng ta Đông Ly gia. Đột nhiên, Đông Ly gia chủ nhìn chằm chằm Đông Ly Mị trong tay này thanh thần kiếm nói. Cái này ra hỏa, trong đôi mắt, tràn đầy tham dục, đã điên cuồng. Đông Ly Mị chỉ nhìn một chút Đông Ly gia chủ, cũng không đem Đông Ly thần kiếm cho Đông Ly gia chủ. Mị Nhi, ta thế nhưng là cha ngươi. Đông Ly gia chủ, đột nhiên kêu to nói. Nhạc phụ, này kiếm không thích hợp ngươi. Cũng ngươi khống chế không này kiếm, còn muốn chớ có lại kêu. Dương Tranh mở miệng, nhìn chằm chằm Đông Ly gia chủ một cái. Ngươi, Đông Ly gia chủ nhìn thấy Dương Tranh ánh mắt, còn muốn nói gì nữa? Bất quá thân thể trì trệ, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Tiếp theo trong mắt lại tràn đầy mê võng, lại nói tiếp toàn bộ người liền định ngay tại chỗ, giống như điêu khắc một dạng. Dương Tranh thấy thế, cười cười, hắn không có đối Đông Ly gia chủ làm cái gì, chỉ là khiến Đông Ly gia chủ an tĩnh, chờ hắn tỉnh táo lại, hẳn là có thể khôi phục bình thường. Đến mức Đông Ly thần kiếm, rõ ràng đối Đông Ly Mị có hảo cảm, Đông Ly Mị dùng nguyên thần cùng Đông Ly thần kiếm trao đổi một phen, khiến Đông Ly thần kiếm chủ động nhận chủ không thành vấn đề. Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh, vì cái gì không bản thân dùng? Rất đơn giản, Dương Tranh đối kiếm binh hứng thú không lớn. Cái này một đời cũng không luyện kiếm. Cái này một đời tu luyện đao thuật. Yêu nhất thần binh cũng là hổ phách đao. Huống chi, Đông Ly Mị là hắn nữ nhân. Đông Ly thần kiếm cho Đông Ly Mị dùng cũng là thích hợp nhất. Muốn thế nào mới có khả năng rời đi cái này kiếm giới? Thiên Kình lại mở miệng, không biết, Dương Tranh hồi ba chữ. Đây là nói thật, hắn cũng không biết thế nào rời đi cái này kiếm giới. Còn có một điểm, hắn cũng không muốn phản ứng thiên tộc người. Đi đi, vì thế, Dương Tranh mở miệng, hộ thể lôi cương một mở, bao lại bên người chư nữ. Liền đi về phía trước lao đi. Kiếm chủ, chờ chút ta. Đông Ly gia một đám kiếm khách, vịn Đông Ly gia chủ, vội vàng theo kịp. Thiên Kình trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe đồn rằng kiếm giới có vô số cơ hội, bất quá cũng hung hiểm vô cùng. Lúc này, một cái thiên tộc người mở miệng, đi theo Dương Tranh. Tiểu tử này chiến lực siêu quần, chúng ta chỉ cần đối hắn bày ra tốt, hắn cũng sẽ không giết chúng ta. Thiên Kình hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh rời đi phương hướng, thấp giọng nói, là, mấy cái thiên tộc người trọng trọng gật đầu. Vì thế, dùng Thiên Kình cầm đầu bảy cái thiên tộc người, cũng đi theo Dương Tranh bay đi. Oanh, một đầu hung thú, ầm măng ngã xuống đất. Không cần tới chọc ta. Ta cũng không phải này tốt chọc. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Kiếm giới đại địa phía trên, hung thú tàn sát bừa bãi. Đây là một đầu chủ động công kích hắn hung thú, bị hắn tiện tay một chưởng giết. Cái gì? Đây chính là kiếm si thú à? Thần vương đỉnh phong kiếm si thú, bị một chưởng diệt sát. Này người chẳng lẽ là thần đế? Kiếm giới bên trong, trừ Dương Tranh một đoàn người, còn có những người khác. Những cái kia nhìn thấy Dương Tranh tùy ý một chưởng diệt sát một đầu hung thú, nguyên một đám ngây tại chỗ. Hừ, thần vương đỉnh phong tính là gì? Thần đế tính là gì? Bản tôn chính là thần đế, còn không phải theo tại người này phía sau. Thiên Kình nghe thấy được những cái kia tiếng kinh hô, khinh thường cười một tiếng. Nếu như không phải đối kiếm giới không quen, nếu như không phải tùy thân đeo thiên ngọc cảm ứng được này nguy cơ, hắn đã sớm xuất thủ, oanh sát những hung thủ kia. cướp lấy hung thủ linh đan. Chỉ bất quá, ngày kia Ngọc Sở cảm ứng đến nguy cơ, khiến hắn cam nguyện đi theo Dương Tranh phía sau, giống như tiểu đệ một dạng. Một màn này, nếu như khiến Đông Cực Thiên thế lực khác người biết, tất nhiên sẽ cả kinh rớt xuống dưới dính. Thiên tộc Thiên Kình trưởng lão, một đời thần đế, vậy mà giống như tiểu đệ một loại, mang theo còn lại thiên tộc người, đi theo Dương Tranh phía sau. Tâm Lam, ngươi đối kiếm giới có từng biết? Dương Tranh đột nhiên ngừng, từ trên đất hái một cây thảo, hỏi bên người Tả Tâm Lam. Trong tay hắn gốc này thảo, hình dáng liền là một cái hình kiếm hình dáng, xem xét liền là bất phàm vật, mà ở hắn cảm ứng phía dưới, cái này hình kiếm thảo vậy mà ẩn chứa một đạo kiếm đạo pháp tắc. Cái này khiến Dương Tranh cảm giác có chút kinh ngạc, kiếm giới bên trong, liền một cây thảo đều là huyền diệu như thế sao? Hình kiếm thảo, vẫn là đế vương kiếm hình thảo. Ta tào, hắn vận khí thế nào như vậy tốt? Cái gì? Đế vương kiếm hình thảo? Ta đã từng vơ vét qua phiến kia khu vực, vì cái gì chưa từng phát hiện? Đế vương kiếm hình thảo a, đây chính là đế cấp kiếm đạo pháp tắc a. Trước đó thán phục những người kia, giờ phút này lại là một trận thán phục. Đế vương kiếm hình thảo. Dương Tranh nghe xong, mỉm cười, nguyên lai, cái đồ chơi này liền là hình kiếm thảo. Hắn trước đó đời, chính là thiên kiếm lão tổ, đối kiếm đạo phương diện đồ vật, tự nhiên có chỗ đọc lướt qua. Chỉ bất quá, thiên kiếm lão tổ đi bá kiếm đạo, tu luyện một tay bá đạo vô song tuyệt thế kiếm thuật. Tại cả đời bên trong, cơ hồ chưa từng mượn qua ngoại vật luyện kiếm, tỉ như linh đan rượu dược loại hình. Cho nên, mặc dù nghe qua cái này hình kiếm thảo, bất quá từ trước đến nay chưa từng thấy. Mị Nhi, vật này, ngươi cầm đi đi. Vì thế, Dương Tranh tiện tay quăng ra, đưa tay bên trong đế vương kiếm hình thảo ném cho Đông Ly Mị. Ân, Đông Ly Mị nhận lấy đế vương kiếm hình thảo, khẽ lên tiếng, lúc này bóp nát này hình kiếm thảo, liền bắt đầu hấp thu kiếm đạo pháp tắc. Kiếm giới, ta cũng là lần đầu tiên tới. Trước kia chỉ nghe qua một chút, không phải rất biết. Tả Tâm Lam, giờ phút này mở miệng, phí của trời a, thật là phí của trời a. Đây chính là đế vương kiếm hình thảo a, không phải như vậy dùng a. Những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm, gặp Đông Ly Mị tiện tay bóp nát đế vương kiếm hình thảo, nguyên một đám kêu rên lên tiếng. Bọn họ tại kiếm giới bên trong tìm 10 năm 100 năm, đều không nhất định có thể tìm được một khỏa đế vương kiếm hình thảo. Nếu như tìm được một khỏa, này tất nhiên sẽ dùng bí pháp đem đế vương kiếm hình thảo luyện hóa, truy cầu hạn độ lớn nhất hấp thu kiếm đạo pháp tắc. Thế nhưng là, nữ nhân kia, vậy mà tiện tay liền bóp nát đế vương kiếm hình thảo. Lãng phí, thật là lãng phí a. Đốt đàn nấu hạc, phí của trời, là viên kia đế vương kiếm hình thảo cảm nhận được không đáng a. Nhưng mà, tại Dương Tranh trong mắt, này đế vương kiếm hình thảo, cũng liền là một khỏa thảo thôi. Quái, lại có một cây. Dương Tranh, ánh mắt một sáng, một cái lược thân, tại này phía trước đối tay vồ một cái, từ một cây nhỏ phía dưới lại bắt ra tới một cây hình kiếm thảo. Cái này một cây cũng là đế vương kiếm hình thảo. Giờ khắc này, những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm, nguyên một đám đều trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Lại là một cây đế vương kiếm hình thảo? Ta tào, ta không sống được. Ta tại kiếm giới trăm năm đều chưa từng tìm tới một khỏa đế vương kiếm hình thảo a. Ta không sống được. Khác kéo lại ta, ta muốn tự sát. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.